Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2460, Cường Thế Nữ Nhân 2. Người đăng, HGSOZIMOZC. Kỳ thật cặp vợ chồng cùng một chỗ lẫn nhau lý giải cũng là phải. Liền giống, với Tần Chí Học có đôi khi nửa đêm công tác, Viên Tô cũng sẽ không nói cái gì. Cũng lý giải. Kết quả Tần Chí Học lại nói Viên Tô trong lòng ngoại trừ công tác, cái gì cũng không có. Cái này có điểm oan uổng người. Người ủy thác công tác coi như tự do. Không, cần ngơ ngác ngồi ở văn phòng chờ tan tầm. Đến hài tử tan học liền muốn đi đón. Hài tử, có đôi khi không đi được. Mới cho Tần Chí Học gọi điện thoại làm hắn đi đón hài tử. Vốn hẳn nên vì cường thế xinh đẹp lão bà cảm giác vinh hạnh. Chẳng lẽ cưới được như vậy một cái lão bà không nên vụng trộm nhạc sao? Nhưng là hai người tam quan có vẻ như không phải rất chụp chung. Rèn luyện, ngược lại đem lẫn nhau mài đến càng thêm bén nhọn. Lúc này xuất hiện Điền Du, kia là một cái cùng người ủy thác hoàn toàn tương phản nữ nhân. Được rồi, Tần Chí Học tinh thần xuất quỹ. Đối tượng là chính mình một tay mang. Thực tập sinh. Theo kịch bản thượng xem là khuynh hướng Tần Chí Học. Tần Chí Học đau khổ chịu đựng thê tử vắng vẻ cùng cường thế. Mà Điền Du tựa hồ càng thêm Tần Chí Học. Hiểu rõ Tần Chí Học. Cộng đồng nghề nghiệp. Có chuyện nói không hết đề tài. Nghiên cứu thảo luận lấy hết thảy. Hơn nữa Tần Chí Học cùng Viên Tô sau khi về nhà. Lẫn nhau cũng sẽ không nói. Loạn công việc của mình. Đối Tần Chí Học tới nói. Luật sư bất quá là chui pháp, luật chỗ trống kiếm tiền, mà Viên Tô cũng không muốn nghe Tần Chí Học tại trên bàn cơm giải phẫu người chết tâm can tỳ phổi thận, hoặc là chính là độ cao hư thối thi thể nha, bò đầy dòi bọ, thi thể độ cao, biến hình những câu chuyện này, cho nên Tần Chí Học càng thêm cảm thấy cùng thê tử không có một chút cộng đồng. Chủ đề, Tần Chí Học tựa hồ là một cái đáng thương nam nhân. Lúc này trong cục đã có không ít người phát giác Tần Chí Học cùng Điền Du. Trong lúc đó quan hệ mập mờ, một ít quen biết còn khuyên giải Tần Chí Học. Tại trong cục tụ hội thời điểm, Tần Chí Học dắt cà vạt, buồn khổ nói một chuỗi. Dài liên quan tới thê tử làm sao như thế nào cường thế. Lại là như thế nào như, thế nào như thế nào như thế nào. Ngược lại nhận được rất nhiều đồng tình cùng, đáng thương. Vừa lúc chỗ thành thị, xảy ra một cái làm cho người ta nghe rợn cả người liên. Hoàn giết người sự kiện, nghi phạm phi thường hung tàn. Trùng hợp chính là, người ủy thác bị cuốn vào vụ án này. Điều tra thời điểm, bị giết chết, Tần Chí Học nhận được tin tức này. Nói chỉ là một câu, nàng vốn là như vậy. Vì bản án, vì công tác, không quan tâm, kỳ thật đáng đời ý vị ở trong đó. Thê tử chết rồi, Tần Chí Học cùng Điền Du quan hệ trong đó điểm này đạo đức. Thượng ám muội cũng sẽ không có. Hạnh phúc thành người một nhà. Tần Chí Học cùng Điền Du là nhân vật chính. Đến nỗi Viên Tô là một cái pháo. Hôi, nổi bật đều là tại miêu tả Viên Tô cường thế cùng Điền Du khéo hiểu lòng. Người, coi như cuối cùng chết rồi. Tất cả mọi người cảm thấy có điểm đáng đời. Tâm lý. Vì công tác liền mệnh cũng không cần. Kiếm tiền nhiều lại như thế nào? Đánh, thắng nhiều như vậy kiện cáo thì thế nào? Không được trượng phu thích. Hiện, tại liền mệnh cũng không có. Bất luận là nam nhân nữ nhân, đều đối nữ cường nhân không thích. Ninh Thư, tình huống như thế nào? Như vậy một cái chuyện xưa là nói cho đại gia. Nữ phối, phấn đấu là sai lầm. Vẫn là sai tại không thể đem gia đình chiếu cố tốt. Suốt ngày cường thế cường, thượng dẫn đến gia đình sụp đổ, sau đó đáng đời chết rồi. Viên Tô tâm nguyện, không muốn bị giết chết, không cho Tần Chí Học tốt hơn. Ninh Thư đem vừa kéo chăn quấn tại trên người mình, Tần Chí Học trên người, không có chăn, vươn tay muốn kéo chăn. Ninh Thư gắt gao bọc lấy, thật thoải, mái, Tần Chí Học kéo mấy lần không có kéo qua, cũng liền từ bỏ. Dự định rời giường, mặc quần áo tử tế đẩy Ninh Thư. Viên Tô, Nhạc Nhạc lập tức sẽ đi học. Ninh Thư ồ một tiếng. không có đứng lên, nhắm mắt lại nói. Người cho Nhạc Nhạc làm điểm điểm tâm, đưa Nhạc Nhạc đi học. Tần Chí học lớn lên rất đoan chính, thuộc về thành thục ổn trọng có mị lực cái loại này, mặc dù không phải đẹp trai đến trên trời dưới đất đều không có, nhưng là cũng không khó coi. Hắn nhéo nhéo lông mày, hỏi, người chỗ nào không thoải mái sao? Quá mệt mỏi, không nghĩ tới đến, người đưa Nhạc Nhạc đi học, giữa trưa ta đi, đón, giữa trưa người ủy thác sẽ tiếp hài tử, sau đó mang theo đi cơm trưa. Sau đó Tần Chí học lại có ý định thấy, nói bên ngoài nhà hàng không vệ sinh, mang theo hài tử đi ăn không sạch sẽ ba lạp ba lạp. Người Tần Chí học giữa trưa là tại trong cục nhà ăn ăn cơm. Quan tâm qua hai, tử ăn cái gì sao? Mỗi ngày một bộ khổ đại cừu thâm, ngâm mình ở nước đắng bên trong đồng dạng. Trên thực tế làm cái gì? Ngoài miệng nói cái kia, nữ nhân cần cân bằng công tác cùng gia đình, nam nhân liền không cần. Tần Chí học nghe được Ninh Thư như thế tùy hứng lý do, mím môi, đem cửa nhốt lại, đi gọi Nhạc Nhạc rời giường. Thu thập xong, không có điểm tâm, Tần Chí học mím môi nhìn trống rỗng cái bàn, nắm nữ nhi đi. Tần Chí học lái xe đưa nữ nhi, kỳ thật pháp y cũng chính là nhân viên cảnh sát, tiền lương cũng cao không đến đi đâu. Trong nhà hai bộ xe đều là người ủy thác mua, một bộ là người ủy thác chạy khắp nơi cần xe, nghĩ nghĩ lại cho chính mình trượng phu mua một chiếc đi làm. Người ủy thác đang giáo dục nữ nhi lại cam lòng dùng tiền học một cửa cao nhã nhạc khí, lựa chọn dương cầm, mỗi lần đóng tiền dùng đều là hơn vạn hơn vạn. Trong nhà là thu nhập đầu to là viên tô. Tần Chí học trong lòng sợ là để ý a, trong lòng rất ủy khuất, người luôn là nghĩ đến vẹn toàn đôi bên, có phải hay không muốn đem người ủy thác biến thành siêu nhân. Người tinh lực luôn là có hạn, chú ý đến nơi đây liền chú ý không đến kia một đầu. Phẩm chất cuộc sống đây đều là dùng tiền xếp đống mà đến. Tần Chí học hưởng thụ so với người bình thường tốt một chút phẩm chất cuộc sống, lại muốn lão bà của mình biến thành ôn nhu cẩn thận quan tâm vô cùng, muốn các mặt chiếu cố. Về đến nhà đình, nữ nhân tam quan không hợp thật sự là một chuyện muốn mạng sự tình. Tần Chí học đang tụ hội đối đồng liêu nói lời kia thật gọi ủy khuất cùng buồn khổ. Tần Chí học là thật cảm thấy ủy khuất, từ nội tâm chỗ sâu cảm thấy rất ủy khuất. Đối với viên tô tới nói, hoàn toàn mẹ nó là một cái quá thức gia đình, bồi dưỡng hài tử, kiếm tiền nuôi gia đình, chính mình đảm nhiệm nhiều việc cái gì đều làm còn không chiếm được lợi ích. Nếu như trượng phu lý giải còn tốt, nhưng vấn đề là trượng phu lại chán ghét nghề nghiệp của nàng. Có lẽ Tần Chí học là rất có chính nghĩa cổ hủ khí người, đối luật sư thật đúng là phi thường không thích. Luật sư là kẻ có tiền thoát khỏi pháp luật trừng phạt công cụ mà thôi. Ngoại trừ gia đình nguyên nhân, còn có chính là không quen nhìn thê tử nghề nghiệp, cảm thấy thê tử vì tiền cái gì đều làm. Đợi đến Tần Chí học mang theo nữ nhi đi học đi, Ninh Thư duỗi cái lưng mệt mỏi, chuẩn bị tu luyện tuyệt thế võ công. Bất quá một chút linh khí không có. Không có linh khí, Ninh Thư hấp thu hỏa dương chi lực, khẳng định phải có năng lực tự bảo vệ mình. Hơn nữa chết rồi, cách xu bảo hiểm còn không rẻ. Tần Chí học, người ủy thác sẽ đúng giờ thay người cả nhà bảo đảm. Bảo hiểm được lợi người là Nhạc Nhạc, viên tô thời điểm chết, Nhạc Nhạc vẫn là một cái 7-8 tuổi hài tử. Gặp loại chuyện này, còn không phải đại nhân nói làm thế nào liền làm như thế đó chứ. Sao? Ninh Thư cảm thấy viên tô là rất bi kịch. Lại ta phóng, ngủ giường của ta, dùng ta tiền, đánh ta oa, còn không người đồng tình. Cảm giác thế giới này bắp cũng rất lớn, thuộc về mắt mù, phóng đại một số chuyện, xem nhẹ một số chuyện. Hết chương.